Các vị có cách hay gì không? Bọn người Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp ngồi nhìn nhau không nói gì, Phạm Tăng cũng vô kế khả thi. Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông vũ, đột nhiên hướng sang Hạng Trang, Phạm Tăng nói: Đại vương, lão quân sư, việc đã đến nước này, chỉ còn hai con đường có thể đi, một là thỏa hiệp với bọn họ. Không được, tuyệt đối không được. Bách Lý Hiền còn chưa kịp nói hết đã bị Hạng Trang quả quyết ngắt lời. Phạm Tăng nhẹ nhàng vuốt râu cũng nói: Không sai, thà đem 46 huyện giao cho bọn huyện ấy cai trị, thà để cho bọn lính đầu to đó làm hỏng thì thôi, chứ tuyệt đối không thể thỏa hiệp với bọn khốn này. Ngừng một lát, Phạm Tăng lại tiếp: Lão Phu sớm đã nói rồi, kẻ chống đối lại luật pháp chính là kẻ địch của họ Hạng ta. Đối với bọn chúng nhất định phải trấn áp. Bách Lý Hiền thở dài một hơi, nói: Vậy thì chỉ còn cách mượn người thôi. Mượn người? Hạng Trang nghe vậy vẻ mặt có chút chấn động, nói: Tử Lương, lời này nên hiểu thế nào? Hai con mắt của Phạm Tăng thì sáng rực lên, vui vẻ nói: Kim Khi, ý của Tử Lương là mượn quan của nước Hoài Nam. Mượn quan của nước Hoài Nam? Hạng Trang, Hạng Tha nghe vậy chấn động trong lòng. Hạng Đà, Vũ Thiệp thì thấy đầu óc mù mịt. Từ xưa tới giờ chỉ nghe nói mượn binh, mượn lương, chứ chưa từng nghe nói mượn quan. Hơn nữa, tuy là nước Hoài Nam đã kết đồng minh với nước Sở, nhưng chưa chắc anh bố đã chịu cho nước Sở mượn quan viên của nước Hoài Nam. Phải hiểu rằng nước Sở không phải là mượn vài người, mà là vài trăm quan viên đó. Hạng Trang vuốt vuốt đám râu rậm bên mép, nói: Tử Lương, ngươi nói việc này rốt cuộc có mấy phần khả năng thành công? Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, nói: Thần cho rằng chắc đến 9 phần, lý do có 3 lý do. Đầu tiên, nước Hoài Nam hiện giờ cũng đang cải cách. Tuy phương hướng cải cách không hẳn giống với nước Sở ta, nhưng tôn chỉ của họ cũng giống như của ta. Đó là muốn giúp cho Hoài Nam Vương nắm chắc lấy quyền kiểm soát các quận huyện. Cho nên giữa Hoài Nam Vương và các thế tộc của Hoài Nam cũng có tồn tại mâu thuẫn. Ừ, nói nghe cũng có lý. Phạm Tăng vui vẻ nói: Nói không chừng anh bố còn mong chúng ta hỏi hắn mượn người cũng nên. Bách Lý Hiền ngừng giây lát, đoạn sơ tiếp ngón tay thứ hai lên, nói tiếp: Thứ hai, Hoài Nam trước kia vốn là đất thuộc nước Sở, các sĩ tộc của Hoài Nam phần lớn cũng đều là dân Sở trước kia. Luật pháp mới của nước Hoài Nam mà được thi hành thì không khỏi khiến lợi ích của các sĩ tộc bị tổn hại. Đến lúc đó đại vương chỉ cần một đạo chiếu cầu hiền, thì số sĩ tộc Hoài Nam này hoàn toàn có khả năng sẽ lập tức chuyển nhà về Giang Đông, cho vương triều ta sử dụng. Ừ, Hạng Trang gục gặp đầu, nói: Còn gì nữa? Cuối cùng, Bách Lý Hiền sơ ngón tay thứ ba lên, nói tiếp: Lý do cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, đó chính là những sĩ tộc Hoài Nam này đều là những hộ ngoại lai, không có chút gốc rễ nào ở Giang Đông cả. Nếu bọn họ muốn đứng được vững ở Giang Đông này, thì nhất định phải nhờ vào sự ủng hộ to lớn của đại vương. Chính vì lẽ đó, những sĩ tộc Hoài Nam này mới dốc hết sức ủng hộ luật pháp mới. Hạng Tha nghe rồi vẫn cảm thấy có chút lo lắng, đứng dậy hướng sang Hạng Trang nói: Nhưng e rằng số sĩ tộc Hoài Nam thực sự muốn chuyển đến Giang Đông là không nhiều, cùng lắm thì cũng được chừng 100 họ tộc. Số nhân tài có thể đứng ra lo việc ở các quận huyện e rằng còn ít hơn nữa. Thần lo rằng chỉ với một ly nước này, sợ rằng không thể dập được ngọn lửa hừng hừng cháy của các sĩ tộc ở 46 quận. Không hẳn vậy, Bách Lý Hiền mỉm cười phản bác. Lời của lệnh doãn quả cũng có lý, nhưng trong trường hợp đó các sĩ tộc Giang Đông cũng không thể giữ vững như một khối sắt được nữa. Một khi các sĩ tộc Hoài Nam gia nhập vào Giang Đông và cướp đi một phần lợi ích về quan quyền của bọn họ, thì các thế tộc Giang Đông tất sẽ có sự rạn nứt. Một bộ phận sĩ tộc có thái độ thiếu kiên định chỉ e là sẽ chuyển hướng ngay tức khắc. Lời này của Bách Lý Hiền quả không sai chút nào. Giang Đông có bao nhiêu chức quan thì có bấy nhiêu sĩ tộc, về cơ bản là mỗi cây củ cải vào một hố. Sở dĩ các sĩ tộc ở Giang Đông dám chống lại vương quyền là vì ỷ y rằng mình có đường rút lui. Nhưng một khi có các sĩ tộc Hoài Nam chen ngang vào, thì tình hình lập tức không còn như lúc trước nữa. Đến lúc đó củ cải chỉ có nhiều lên chứ không có ít đi. Nhưng hố trồng củ cải vẫn chỉ có vậy. Với cuộc diện như vậy, các sĩ tộc Giang Đông sẽ rất khó giữ được bình tĩnh. Bởi vì nếu cứ bình tĩnh mà đứng thì hố sớm đã bị người khác giành hết mất rồi. Hay, Hạng Trang kích động khen ngợi. Cái này gọi là hòa thượng từ nơi khác đến sẽ niệm kinh. Hòa thượng từ nơi khác đến, niệm kinh. Bọn người Bách Lý Hiền, Phạm Tăng, Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau. Phải nói thêm rằng, vào thời này Phật giáo vẫn chưa được truyền bá vào Hoa Hạ. Cho nên từ hòa thượng này căn bản là chưa từng xuất hiện. Cho nên mới khiến cho ngay cả những học giả hàng đầu đương thời như Phạm Tăng, Bách Lý Hiền cũng cảm thấy mờ mịt không hiểu. Á, Hạng Trang vội lái sang chuyện khác. Cách đó, hãy bàn bạc xem phái ai đi sứ đến nước Hoài Nam trước đã. Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông có chút ngạc nhiên nói. Đại vương, việc này e là không cần phải bàn thêm gì nữa chứ. Thượng Đại Phu đương nhiên là ứng viên số 1 để phái đi sứ nước Hoài Nam rồi. Vũ Thiệp cũng đứng dậy thi lễ nói. Đại vương thần nguyện xin đi. Hạng Trang có chút ngượng ngùng nói. Vậy được, ngươi hãy về nhà chuẩn bị một chút, rồi đi luôn trong hôm nay. Nói đoạn Hạng Trang lại tiếp. À đúng rồi, ngươi cũng đừng đi tay không, hãy đến trại ngựa chọn lấy 500 con ngựa chân thấp để đưa tới Bành Thành. Coi như đó là lễ vật của quả nhân tặng cho Hoài Nam Vương, luôn thể thay quả nhân chuyển lời thăm hỏi tới Hoài Nam Vương. Vâng, Vũ Thiệp vái chào một cái đoạn nhận lệnh đi ra. Nhắc đến ngựa chân thấp, Hạng Trang đột nhiên nghĩ tới một việc bèn hỏi Hạng Tha. Tử Dực đội thuyền của Qua Thắng chắc cũng rời khỏi Đơn Đồ được chừng 3 tháng rồi nhỉ. Lần trước chiếc thuyền sở do Công Thâu Sa Đôn Đốc chế tạo có biểu hiện xuất sắc nổi trội trong lúc chạy thử. Cho dù có gặp phải gió to sóng lớn vẫn có thể bình yên vượt qua. Sau lần đó, Công Thâu Sa lại phụng mệnh của Hạng Trang, động viên một lượng lớn nhân lực, vật lực, chế tạo thêm 10 chiếc thuyền sở nữa. Rồi Hạng Trang bổ nhiệm Qua Thắng làm giáo ấy thuyền sở, dẫn theo 2.000 tinh binh, chia ra đi trên 10 chiếc thuyền sở đó, thuận gió thẳng xuống vùng biển Nam Hải. Chuyến hành trình ra biển lần này, nhiệm vụ mà Hạng Trang giao cho Qua Thắng thực ra rất đơn giản. Chủ yếu là bồi dưỡng cho được một lứa thủy thủ thành thục, huấn luyện lấy một cánh thủy quân tinh nhuệ. Nếu có thể thì tiện thể gom luôn một số đặc sản của Nam Dương mang về, đặc biệt là bông. Cái thứ này rất hay. Việc nữa là thăm dò chút tình hình của nước Nam Việt. Theo sử sách ghi lại thì có lẽ bây giờ Triệu Đà đã thành lập nước Nam Việt rồi. Có điều chắc nền móng chưa được vững vàng lắm. Nếu có thể thì Hạng Trang không ngại quấy rối nước Nam Việt một chút. Cho dù không đủ để lật đổ nước Nam Việt thì chí ít cũng phải bắt lấy trăm mấy 200.000 người mang về. Phải biết rằng số quân Tần bị Triệu Đà đóng cửa chặn đường vây khốn ở nước Nam Việt lên tới 500.000 người. Trong số đó ít nhất có 200.000 là các tráng đinh của nước Sở. Trời ạ, là 200.000 tráng đinh đấy. Quan trọng hơn cả là tộc người Hoa Hạ từ xa xưa đã có mối gắn kết rất bền chặt với đất mẹ. 500.000 quân Tần bị Triệu Đà vây khốn ở nước Nam Việt không lúc nào là không mong ngóng về nhà. Chỉ có điều là bọn họ e sợ uy vọng của Triệu Đà, cũng như chính sách đàn áp của y mà không dám biểu hiện ra mà thôi. Nhưng một khi có ngoại lực xâm nhập vào Nam Việt thì số quân Tần này đi hay ở thì thật khó mà nói chắc. Tóm lại, số quân Tần ở Nam Việt chính là một miếng thịt béo. Hạng Trang từ trước tới giờ chưa từng bỏ lỡ nếu có cơ hội được ăn thịt. Đợi sau này, thủy quân Giang Đông lớn mạnh lên rồi, bước tiếp theo mục tiêu của Hạng Trang sẽ là lưu vực Lưỡng Há của Trung Đông. Đương nhiên, Hạng Trang cũng không hề có ý định đi chiếm lĩnh, thống trị Lưỡng Hà bằng đường biển. Việc đó căn bản là không thực tế. Sở dĩ Hạng Trang hướng ánh mắt đến khu vực lưu vực Lưỡng Hà, mục tiêu duy nhất chính là muốn có được giống ngựa Ả Rập của lưu vực Lưỡng Hà, để cải tạo giống ngựa chân thấp của Mông Cổ. Về phần tương lai, Nếu quả thật nước Sở có cơ hội nhất thống thiên hạ, Hạng Trang cũng không đắn đo gì mà không gầy dựng một đội thủy quân lớn mạnh. Sau đó vượt qua Thái Bình Dương sang châu Mỹ Latin tìm kiếm những loại cây nông nghiệp vừa có khả năng thích ứng cao với điều kiện môi trường khắc nghiệt, vừa cho sản lượng cao như khoai lang, khoai tây, ngô. Xây dựng cơ sở kiên cố cho sự bùng nổ nhân khẩu của tộc người Hoa Hạ trong tương lai. Tuy nhiên tất cả những điều này đều còn rất xa vời. Nếu không gom góp năm 30 năm thì tuyệt nhiên không có khả năng thành hiện thực. Hơn nữa cho dù gom góp trong vòng năm 30 năm được một lượng thủy giỏi đầy đủ, thì cũng chưa chắc vượt qua được Thái Bình Dương. Phải biết rằng, Thái Bình Dương là vùng biển rộng lớn nhất trên trái đất. Vào thời cổ đại chưa có La Bàn, thì việc muốn vượt qua Thái Bình Dương chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Hạng Tha không cần nghĩ ngợi nhiều, đáp: Đại vương, Qua Thắng rời khỏi Giang Đông được 3 tháng lẻ 10 ngày rồi. Ồ! Hạng Trang gật gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm: 3 tháng lẻ 10 ngày. Nhẩm tính thời gian, chắc cũng sắp trở về từ Nam Việt rồi đây. Không biết là tên tiểu tử Qua Thắng này có mang được sống cây bông về hay không. Hàm Dương, dinh thự tả tướng. Trong khi Hạng Trang đang phải đối mặt với sự bãi công của các sĩ tộc Giang Đông, thì tả tướng mới được Lưu Bang bổ nhiệm là Bạch Mặc cũng đang ngày đêm gấp rút chuẩn bị cho việc cải cách pháp luật. Nếu đem so với chính sách để các thế khanh, sĩ tộc cũng phải nộp thuế như dân thường của nước Sở, thì chính sách cải cách của Bạch Mặc còn kịch liệt hơn. Chính sách thuế mà Bạch Mặc chuẩn bị đưa ra không chỉ khiến các thế khanh, sĩ tộc cũng phải nộp thuế như dân thường, mà còn căn cứ theo tỷ lệ nhất định, tính thêm thuế đầu người, thuế nô dịch vào thuế ruộng đất nữa. Theo như chính sách thuế mới của Bạch Mặc, thì các thế khanh, sĩ tộc của nước Hán từ giờ trở đi không chỉ phải nộp thuế, mà còn phải nộp nhiều vì sở hữu ruộng đất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là cuộc cải cách kịch liệt nhất, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Mức độ kịch liệt của nó thậm chí còn hơn cả cuộc cải cách luật pháp của Vệ U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, thời Tần Hiến Tông. Cuộc cải cách luật pháp của Vệ U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, chỉ có thể làm giảm bớt chút lợi ích của các gia đình thế tộc nước Tần. Còn cải cách của Bạch Mặc thì sẽ làm suy yếu mạnh mẽ sức ảnh hưởng của các đại thế gia và sĩ tộc ở quan trung, từ đó đẩy mạnh vương quyền một cách tối đa. Cuộc cải cách kịch liệt như vậy, nếu không có lực lượng vũ trang hùng hậu hậu thuẫn ở phía sau thì tuyệt nhiên không thể thành công. Nhằm ủng hộ Bạch Mặc trong cải cách luật pháp, Lưu Bang thậm chí còn định ủy nhiệm Chu Quan Phu làm hộ pháp tướng quân, dốc hết sức phối hợp với Bạch Mặc thực hiện cải cách. Kể từ sau khi Phàn Khoái chết trận thì Chu Quan Phu có thể nói là đệ nhất kiêu tướng trong quân đội Hán. Lưu Bang ủy nhiệm Chu Quan Phu làm hộ pháp tướng quân, có thể thấy được quyết tâm cải cách của hắn kiên định tới mức nào. Đương nhiên, phải đợi sau khi Chu Quan Phu về tới Hàm Dương rồi mới có thể nhậm chức. Còn hiện tại Chu Quan Phu còn đang ở dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân đánh nhau với quân Hung Nô kia. Hai ngày trước, khoái mã từ phương Bắc cấp báo 20.000 kỵ binh của Lã Đài đã vượt ra khỏi phía Tây Trường Thành mà Tần Thủy Hoàng xây dựng, sắp xâm nhập vào hành lang Hà Tây. Cùng lúc, mật thám nằm vùng sẵn ở Cửu Nguyên cũng truyền tin về báo thuyền Vu Mạo Đốn của Hung Nô đã dẫn đại quân Hung Nô rời khỏi doanh trại cũ ở Cửu Nguyên, chắc hẳn là đi thảo phạt tộc người Nguyệt Thị rồi. Cuộc chiến giữa kỵ binh Hán và kỵ binh Hung Nô đã vào thế hết sức căng thẳng. Chương 283 Đại Hán Phiêu Kỵ 1 quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 283 Đại Hán Phiêu Kỵ 1 Ở khu vực Hà Tây lúc này trên cao nguyên Cô Tạng, nơi tỏa lạc của Vương Triều Nguyệt thì đâu đâu cũng thấy người và ngựa. Không cảnh hỗn loạn bày ra trước mắt, vì né tránh mũi quân tiên phong của người Hung Nô, vừa mới đây Nguyệt Thị Vương đã hạ lệnh cho tất cả bộ tộc rời khỏi Tây Vực. Tuy rằng rất luyến tiếc khu vực Hà Tây có đồng cỏ tươi tốt và nguồn nước phong phú, nhưng những người Nguyệt Thị đã không còn cách nào khác.

Tên cầm đầu đám kỵ binh hung nô hét lớn một tiếng. Mười mấy kỵ binh hung nô đang ở trên lưng ngựa nhất loạt xương cung bắn tên. Tức thì hai kỵ binh người Nguyệt thì đang chạy ở phía trước theo tiếng mà ngã ngựa. Mười mấy tên kỵ binh hung nô cười lớn. Từ từ dìm ngựa chạy chậm lại. Đang chuẩn bị tiến lên xem hai gã người Nguyệt thì sinh tử thế nào thì bất chợt từ trong các bụi cỏ ở bốn phía xung quanh mấy chục con chiến mã như ma rượu hiện ra. Ngồi trên lưng ngựa không phải là những người Nguyệt thì thân mặc áo da cừu, mà là những kỵ binh đại hán mình khoác chiến bào đỏ tươi. Không xong rồi, bị chúng mai phục rồi. Chết tiệt, chia ra phá vòng vây. Nhanh chóng hồi báo với Thiền Vu, bên ngoài phía đông 20 dặm phát hiện kỵ binh quân Hán. Tên cầm đầu đám kỵ binh hung nô ra lệnh một tiếng. Mười mấy kỵ binh hung nô liền vội vàng cho ngựa quay đầu, cố gắng chia ra tán chạy trốn. Đáng tiếc mọi nỗ lực cũng đã muộn. Chỉ thấy tên tiểu tướng cầm đầu quân Hán vừa hạ lệnh một tiếng, mấy chục kỵ binh quân Hán nhất loạt dương cung. Mười mấy tên kỵ binh hung nô đang chạy nháo nhác liền lần lượt ngã xuống khỏi lưng ngựa. Chỉ có tên cầm đầu đám kỵ binh người hung nô xoay người kịp tránh thoát mũi tên bắn về phía hắn rồi thục mạng mà phóng ngựa thoát ra khỏi vòng vây. Quân Hán tiểu tướng từ từ giang cánh tay lên. Cây bảo điêu cung trong tay liền bị kéo căng hết cỡ tạo thành một vòng tròn. Liền đó mũi tên răng sói được lắp lên trên dây cung cũng đã như tia chớp bắn đi ra ngoài. Tên kỵ binh hung nô chạy thoát cách đó mấy chục bước liền rớt khỏi lưng ngựa. Mũi tên được tiểu tướng của quân Hán bắn ra đã xuyên thẳng từ sau ức của hắn ra phía trước trán. Mấy chục kỵ binh quân Hán thừa cơ hợp vây, khóa chặt mười mấy kỵ binh hung nô lúc này đang bị thương. Tên tiểu tướng cầm đầu quân Hán không ai khác chính là Chu Quan Phu. Chu Quan Phu quay đầu lại vẫy tay một cái. Lập tức có hai kỵ binh quân Hán tinh thông tiếng hung nô cùng bước lên. Chu Quan Phu quát: "Đi tìm cách cho mấy tên hung nô kia mở miệng ra, hỏi xem đại quân hung nô của Mạo Đốn bây giờ đã đi đến đâu rồi và đến bao nhiêu người." "Rõ." Hai tên kỵ binh quân Hán đáp lệnh cay sập, lính mệnh bước đi. Nửa khắc đồng hồ sau, đại quân Lữ Đài đã đuổi tới. Lúc này Chu Quan Phu cũng đã biết được tất cả những gì hắn muốn biết. Tuyệt đại bộ phận người hung nô bị bắt sống đều rất cứng đầu, thà chết chứ không chịu khai báo. Nhưng cũng không phải là tất cả. Trong số những người hung nô cũng vẫn có kẻ tham sống sợ chết. Hai thám báo quân Hán rất nhanh đã tìm ra được một người như thế. Sau đó đem dóc thịt sống vài người hung nô trước mặt gã. Tức thì nhanh chóng ý chí của người đó liền bị lung lạc. Rồi đem khai báo hết thảy mọi chuyện. Nghe nói Mạo Đốn dẫn theo ước chừng 6 vạn kỵ binh tiến đến Hà Tây. Hơn nữa trên đường còn điều động thêm 3 vạn kỵ binh của bộ lạc Hưu Chư và 2 vạn kỵ binh của bộ lạc Hồn Tà. Cặp lông mày lưới mắt của Lữ Đài không khỏi trao lại. Đại quân hung nô của Mạo Đốn có chừng 11 vạn kỵ binh, nhiều gấp hơn 5 lần kỵ binh quy à nơ Hán. Dù có tính cả người Nguyệt thì bên ta cũng vẫn ở tình thế bất lợi. Nếu như là lưu bang lính quân, hoặc là đổi cho các lão tướng như Chu Bột hay Lữ Trạch thì quá nửa khả năng là họ đã rút lui rồi. Nhưng đây là Lữ Đài, gã chỉ hơi trao mày một chút rồi rút kiếm quát: 11 vạn kỵ binh hung nô thì đã sao? 100 vạn thì đã sao? Trong mắt bổn tướng quân, người hung nô cũng chỉ là một đám gà đất chó sứ. Nói đến đó Lữ Đài lại giơ thanh bảo kiếm về phía trước, tiếp tục lớn tiếng quát to: lệnh cho toàn quân đẩy nhanh tốc độ, tiến về Thảo Nguyên Cố Tảng. Rõ. Tên lính liên lạc phía sau Lữ Đài đáp lệnh rồi nhanh chóng thúc ngựa đi truyền lệnh. Chu Quan Phu, Lưu Tỷ cũng lần lượt quay đầu ngựa, hò hét thúc ngựa về phía trước. Nhất là trong ánh mắt Chu Quan Phu tựa hồ như trong sâu thẳm còn có hai luồng liệt hỏa đang thiêu đốt bên trong. Lời nói vừa rồi của Lữ Đài đã hoàn toàn kích phát chiến ý từ sâu thẳm trong lòng Chu Quan Phu. Lúc này đây, Chu Quan Phu chỉ muốn vung kích đánh giết vào trong đám quân hung nô, đánh cho trời đất mịt mù, thây phơi đầy đồng. Trên Thảo Nguyên Cô Tảng cuộc chiến đang hồi kịch liệt. Trận kịch chiến giữa người Nguyệt thì với bộ lạc Hưu Chư và Hồn Tà đã kéo dài hơn nửa canh giờ. Bất kể là người Nguyệt thì hay là người Hưu Chư người hoặc là người Hồn Tà, lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt. Lượng mũi tên hai bên mang theo đến tham chiến cũng đã vơi đi tương đối. Nhưng xét về tổng thể, thì người Nguyệt thì rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong. Điều này cũng rất dễ hiểu. Người Nguyệt thì chiến đấu vì sự sinh tử tồn vong của bộ lạc, do vậy không tiếc sinh mạng mà chiến đấu. Còn người Hưu Chư và người Hồn Tà là vì bị ép buộc mà tham chiến. Chiến đấu với tâm lý nửa muốn nửa không. Bên này suy thì bên kia thịnh. Chiến cuộc rõ ràng đã nghiêng về người Nguyệt thì. Nhưng người Nguyệt thì muốn đánh bại triệt để người Hưu Chư và Hồn Tà thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt điều khiến cho người Nguyệt thì không khỏi lo lắng chính là đại quân của Mạo Đốn vẫn đang án binh bất động. Trước trận địa quân hung nô, Công Thúc Thuyết cười đầy vẻ bí hiểm thúc ngựa tiến lên nói với Mạo Đốn. Đại Thiền Vu, giờ khắc quyết định đã sắp đến rồi. Ừ, Mạo Đốn gật đầu lia lịa, lập tức rút ra bảo kiếm giơ lên cao qua đầu quát to. Các dũng sĩ đại hung nô, thời khắc để các ngươi triển hiện dũng võ đã tới. Toàn quân xuất kích, theo Thiền Vu ta tiêu diệt Nguyệt Thị, lấy đầu Nguyệt Thị vương cho Thiền Vu ta làm hũ rượu. Ha ha ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Mạo Đốn đã thúc ngựa từ từ tiến về phía trước. Liền đó, đám kỵ binh hung nô phía sau Mạo Đốn liền hò la ầm ĩ. Ngay sau đó, từng lớp lớp kỵ binh hung nô liền hăm hở thúc ngựa đi theo Mạo Đốn từ từ tiến về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng giống như những đợt sóng biển từ từ tiến về phía trước. Cùng với tốc độ chiến mã được gia tăng, những lớp sóng biển cũng dần biến thành cơn sóng thần cường liệt. Trong không cảnh mặt đất run rẩy, bầu trời lẩy bẩy, hơn 6 vạn kỵ binh hung nô thế như rời non lấp biển cuồn cuộn tiến về chiến trường đầy hỗn loạn phía trước. Mạo Đốn đầu tàu gương mẫu thúc ngựa chạy trước trận hình kỵ binh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số dũng sĩ hung nô đang quơ đoạn kiếm, mâu xương thú và trạc xiên thề chết đi theo. Trong bức tranh kia, chỉ thấy hàng hàng lớp lớp đầu ngựa đang lố nhố đi theo. Những chiếc bầm ngựa đang dập dờn theo nhịp phi của ngựa. Và còn có cả tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới, tưởng chừng như muốn làm rung chuyển cả dãy núi Kỳ Liên Sơn. Sắc trời cũng như ảm đạm hơn, nhường chỗ cho đao quang kiếm ảnh dập trời. Đại hung nô có được đội quân hùng mạnh như vậy, hỏi ai có thể địch được. Ngao ô, Mạo Đốn ngửa mặt lên trời thét dài, tức thì có mấy kỵ binh hung nô tách khỏi đám đông phía sau đi ra. Mạo Đốn lại đồng thời giơ hai tay lên, hướng về hai bên nhẹ nhàng chỉ. Tức thì đám kỵ binh theo sau nhanh chóng chuyển hướng tiến, thúc ngựa men theo vòng ngoài chiến trường phía trước tà tà áp tới. Trong tiếng vó ngựa chuyển động, 6 vạn kỵ binh hung nô nhanh chóng triển khai trận thế hình rẻ quạt vây lấy chiến trường đang hỗn loạn phía trước, khiến người Nguyệt Thị, người Hưu Chư và cả người Hồn Tà đều bị khóa cứng ở giữa. Ngao cáp, Mạo Đốn giơ cao tay phải lên nắm chặt thành quyền rồi đột nhiên giáng xuống. Mấy vạn kỵ binh hung nô tức thì thi nhau dương cung bắn tên. Hàng vạn mũi tên vút lên bầu trời rồi đan vào nhau thành một màn mưa tên tử vong bát ngát khôn cùng. Sau đó hướng về phía những cái đầu người Nguyệt Thị, Hưu Chư, Hồn Tà đang chém giết điên cuồng ở phía trong. Bị vây chặt ở giữa trận địa, người Nguyệt Thị, Hưu Chư và Hồn Tà lần lượt ngã xuống từng lớp, từng lớp. A a a, một tên kỵ binh Nguyệt Thị mới vừa dùng mã trạc xiên xiên ngã một kỵ binh Hưu Chư xuống ngựa. Đang chuẩn bị bồi thêm một xiên vào cổ họng đối phương thì một mũi tên chợt từ không trung bay tới, chớp mắt đã bắn thủng đầu hắn. Kỵ binh Nguyệt Thị đau đớn kêu la thảm thiết được vài tiếng rồi ngã khỏi mình ngựa, khí tuyệt thân vong. Tên kỵ binh Hưu Chư bị ngã trước đó được phen hả hê cười lớn, toan giơ đoạn kiếm chuẩn bị cắt lấy đầu của tên kỵ binh Nguyệt Thị kia thì lại cũng bị một mũi tên từ không trung bay tới cắm phập sau gáy. Mũi tên sắc bén theo đà quán tính xuyên thẳng ra yết hầu, khiến tên kỵ binh Hưu Chư không kịp kêu la lập tức cũng khí tuyệt thân vong. Cách đó không xa, hai tên kỵ binh Hồn Tà bỗng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy lớp lớp mưa tên đang từ không trung lao xuống. Hai tên chỉ biết kêu lên hoảng hốt rồi vội trốn nấp dưới bụng ngựa. Nhưng chớp mắt hai con ngựa mà chúng núp cũng đã bị màn mưa tên dày đặc bắn thành con nhím. Chiến mã vừa đau vừa hoảng sợ,

Bây giờ đã bước sang mùa xuân năm 198. Ngụy Duyệt, Bách Lý Thủy đã mang thai được 10 tháng. Trong vòng 3 ngày, hai nàng sinh hạ cho Hạng Trang thêm hai hài tử. Hạng Trang vui mừng khôn xiết, khẩn trương mời á phụ Phạm Tăng đặt tên cho nhi tử. Phạm Tăng chiếu cố, đặt tên cho nhi tử thứ ba của Ngụy Duyệt tên Quyền, hài tử thứ tư của Bách Lý Y Thủy tên Thuật. Cho tới lúc này, Hạng Trang có 4 hài tử: trường tử Hạng Chính, thứ tử Hạng Trị, tam tử Hạng Quyền, tứ tử Hạng Thuật. Nửa năm qua, Giang Đông cơ bản không phát sinh đại sự. Thông qua luật nhập hộ khẩu toàn dân, Sĩ Nông Công Thương cùng với Tân Thuế Xuống Pháp, vương quyền Hạng Trang vững chắc hơn bao giờ hết. Chính trị các quận, các huyện tất thảy được chuyển tới triều đình. Các dòng họ, sĩ tộc cùng ba thế gia có thế lực lớn đã dần suy yếu. Tại Sở Vương Cung, Hạng Trang đang ở hậu hoa viên luyện kiếm. Lúc này là mùa xuân, cũng không phải thời điểm săn thú. Ngoài việc săn thú, ở thời đại này vốn không có trò giải trí nào khác. Trong lòng Hạng Trang muốn tuyển chọn những ca kỹ xinh đẹp mang về hoàng cung, kết quả bị á phụ Hạng Tha phản đối kịch liệt, cũng đành phải thôi. Nhàn rỗi vô sự, Hạng Trang cũng chỉ có thể luyện kiếm dài sầu. Luyện kiếm một hồi, mồ hôi chảy toàn thân. Khi Hạng Trang chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên Doanh Trinh đi tới hậu hoa viên. Trinh nương, sao nàng lại tới đây? Hạng Trang thuận tay đưa bảo kiếm cho Tấn Tương, tiếp nhận khăn lau mặt trong tay Doanh Trinh. Doanh Trinh khẽ ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: đại vương, thần thiếp có chuyện muốn thương nghị với người. Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói: lại là chuyện nhận Thuật Nhi làm con thừa phải không? Quả nhân sớm đã nói, chỉ cần Y Thủy không phản đối. Quả nhân cũng không phản đối, nàng nên đi tìm Y Thủy mới đúng. Trước khi Bách Lý Y Thủy sinh hạ Hạng Thuật, Doanh đã nảy sinh ý niệm nhận con thừa trong đầu. Chuyện này cũng bình thường. Doanh Trinh theo Hạng Trang đã 3 năm, mắt thấy Ngụy Duyệt đã có lưỡng thai, Bách Lý Y Thủy cũng đã sinh nhi tử. Doanh Trinh biết rằng bản thân phân nửa không thể sinh dưỡng, cho nên nảy sinh ý niệm nhận một hài tử làm con thừa trong đầu. Về phần vì sao muốn nhận con thừa là Hạng Thuật do Bách Lý Y Thủy sinh hạ, mà không phải Hạng Quyền do Ngụy Duyệt sinh, Doanh Trinh biết rằng Ngụy Duyệt đã giao một hài tử làm con thừa của Hạng Võ, cho nên biết ý không hỏi Ngụy Duyệt. Nhưng điểm này nàng có cẩn thận suy nghĩ cũng không sao giấu được Hạng Trang. Doanh Trinh kỳ thực từng nghĩ nhận một hài tử của lão Tần Nhân làm con thừa nối dõi. Hạng Trang vừa mới dứt lời, Doanh Trinh liền vui mừng không xiết, nói: đại vương, người nói thật sao? Tất nhiên rồi. Hạng Trang cười cười, nói: đã khi nào quả nhân nói ra mà không tính toán kỹ lưỡng chưa? Đại vương, Y Thủy đã bằng lòng cho Hạng Thuật làm con thừa của thần thiếp. Doanh Trinh nói xong tựa như bươm bướm trên cành hoa bay đi. Hạng Trang lắc đầu đang muốn đi tắm, bỗng nhiên Hồ Duyên Chính Đức vội vàng đi tới hậu hoa viên. Đại vương! Hồ Duyên Chính Đức thi lễ, nói: có tin cấp báo Qua Thắng đã trở về. Ủa, Qua Thắng đã trở về sao? Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, không cần tắm rửa thay đồ, vội la lớn: Qua Thắng giờ ở đâu, mau kêu hắn lập tức vào cung gặp quả nhân. Rõ! Hồ Duyên Chính Đức tuân lệnh hô lớn: lính mệnh đi. Trong chốc lát, Hồ Duyên Chính Đức dẫn Qua Thắng tới. Lúc đầu trông thấy Qua Thắng, Hạng Trang suýt nữa không nhận ra hắn đúng là Qua Thắng sao. Thân hình đã gầy hơn trước, y phục trông cũng lam lũ qua, da thịt đen như than, toàn thân giống như người bản xứ ở Đông Nam Á. Qua Thắng, sao bộ dạng người lại trở thành thế này? Hạng Trang chậm rãi hỏi. Nhìn bộ dạng Qua Thắng, Hạng Trang sợ rằng Nam Dương đã thất bại. Đại vương! Qua Thắng quỳ xuống đất, lộ vẻ sầu thảm nói: đại vương, thần không làm tốt sứ mệnh, khiến người thất vọng rồi. Đứng lên, mau đứng lên mà nói. Hạng Trang vội vàng tiến tới gần Qua Thắng đỡ dậy, lại nói tiếp: ngươi hãy từ từ, nói từ từ đến cuối ta nghe. Qua Thắng gật gật đầu, nói: đại vương, mùa hạ năm trước, thần ra 10 thuyền lon, 2000 quân tinh nhuệ xuống Nam Dương. Có thể nói trên đường mọi chuyện đều thuận lợi. chỉ không tới nửa tháng, đội tàu đã tới bến tàu Phiên Vũ. Tuy nhiên, quan viên Nam Việt quốc căn bản không cho chúng ta cập bến, cho nên thần đành phải thống lĩnh đội tàu tiếp tục Nam Hạ. Ở phía Nam có một người dân bản xứ gần bến tàu, thần có giao dịch với họ, dùng tơ lụa đổi lấy thóc gạo. Ở nơi đây, thần còn tìm được loại thực vật có tên là bông. Nói xong, qua thắng lấy trong ngực ra một bao da, cởi bao da ra, bên trong quả thực có mấy chục hạt bông hạt. Qua thắng, đấy quả là hạt bông sao? Hạng Trang vui mừng khôn xiết, nói: ngươi có tận mắt trông thấy loài cây này hay không? Lá nó hình dạng thế nào? Hoa có nở rộ không? Có phải giống như bức họa ngươi đưa cho quả nhân không? Qua thắng gật đầu kiên quyết nói: đúng vậy, giống bức tranh kia như đúc. Tốt, thật tốt quá. Hạng Trang như lấy được chí bảo, nhận mấy chục hạt bông trong tay Qua thắng, lại nói tiếp: tuy nhiên Qua thắng, chỉ có vậy thôi sao? Nếu như người đã tìm được cây bông, vì sao không lấy thêm nhiều hạt trở về? Còn nữa, vì sao không lấy một ít cây bông trở về đây? Ôi! Qua thắng ảm đạm nói: thần kỳ thực giao dịch ước chừng có 6 thuyền bông, bông hạt cũng có mấy chục thùng lớn. Tuy nhiên cây bông này, hạt bông trên đường trở về toàn bộ thuyền đều bị lật bởi gió lúc. Toàn bộ 2.000 quân theo thần đều bị vùi thân dưới đáy biển. Chỉ có thần bị sóng biển đưa lên chỗ nước cạn, được ngư dân ở huyện lân cận cứu lên. Còn lại mấy chục hạt bông này, cũng là thần mất vài ngày tìm trên bãi biển nhặt mang về. Hạng Trang nghe vậy buồn lòng, 10 chiếc thuyền lon, 2.000 thủy thủ không ngờ toàn bộ đã tiêu rồi. Không nghĩ tới cảnh tượng đó, Hạng Trang cũng liền trở lại bình thường. Ở thế kỷ 21, cũng thường xuyên có thuyền cá gặp bão bị lật úp. Huống chi là ở thời đại này, tuy rằng công thâu xa tạo thuyền trọng tâm vững vàng, mà nếu gặp phải bão lớn, lúc xoáy vẫn có thể dễ dàng xé sách thuyền lớn. Không cần bàn nhiều, Qua thắng trở về là tốt rồi. Hạng Trang vỗ vỗ bả vai Qua thắng, lại nói: nói cho cùng, ngươi không phải đã đem hạt bông về đây, mang bông hạt về đây. Lần này xuống Nam Dương coi như là đại công cáo thành. 10 thuyền lớn có gì đáng nói? Cho dù là 100 thuyền lon, cũng không hơn được một bông hạt này. Đại vương thần! Qua thắng nghẹn ngào không nói thành lời. Được rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Hạng Trang lại nói: mấy tháng này, ngươi không cần làm gì hết, hãy ở nhà an dưỡng. Khi nào thân thể khôi phục, lại huấn luyện cho quả nhân một đội thủy sư tinh nhuệ. Đến lúc đó quả nhân lại sai người đóng hàng trăm thuyền lớn, chúng ta còn đi xuống Tây Dương. Vâng, Qua thắng hô lớn, lúc này mới xoay người đi. Lúc này Hạng Trang mang theo mấy hạt bông nhỏ kia tới hậu hoa viên. Ở hậu hoa viên luôn để chừa ra một mảnh đất, lại lệnh Tấn Tương sai người khẩn trương tùng thổ, làm phì mảnh đất này. Sau đó đem mấy chục bông hạt này cẩn thận gieo xuống. Hạng Trang thuộc nhỏ lớn lên ở nông thôn, biết bông sinh trưởng trong thời gian khá dài, cho nên gieo được vào mùa xuân. Trải qua nửa năm chuẩn bị, rốt cuộc Bạch Mặc cũng bắt đầu thi hành biến pháp ở Quan Trung. Bạch Mặc thi hành toàn quân phục dịch, Bình Tĩnh Phú cùng Trương Cư Chính thực hiện tiên pháp, và cùng với Ung Chính chia đinh nhập mẫu. Kỳ thực còn có thêm một số người khác. Trương Cư Chính thực hiện tiên pháp là chuyển toàn bộ ngọc dịch, tạp dịch thành ngân lượng. Tuy nhiên Bạch Mặc cũng đem ngọc nhỏ còn lại chuyển thành ngọc dịch tương ứng để thay cho lương thực trưng thu thuế ruộng đất. Nhưng Bạch Mặc Bình Tĩnh Phú cùng Ung Chính chia đinh nhập mẫu là một chuyện. Tuy nhiên cũng đều thu thuế ruộng chia theo đầu người tương ứng. Từ đó về sau chỉ trưng thu thuế ruộng đất, nếu không trưng thu thuế đầu người. Khi tân pháp được phát triển rộng, ngay lập tức bị cường hào Quan Trung phản đối kịch liệt. Bởi vì ngọc dịch Bình Tĩnh Phú bản chất chính là giảm bớt thuế của dân chúng, tăng lượng lớn thuế của thế gia, sĩ tộc và cường hào, làm ảnh hưởng lớn tới lợi ích của cường hào Quan Trung. Tần Thủy Hoàng sau khi nhất thống thiên hạ, từng ép cường hào trong thiên hạ đổ vào Quan Trung. Bởi vậy Quan Trung rất nhiều cường hào. Sau khi Đại Tần diệt vong, bộ phận cường hào cũng tiêu vong theo, phần lớn trở về vùng thôn quê. tuy nhiên phần lớn bộ phận cường hào vì ước pháp tam chương mà về hàng Lưu Bang. Ở thời Hán Sở tranh hùng, cường hào vì Lưu Bang lập không ít công lao, cho nên cường hào quan trung thế lực rất lớn, hơn nữa cũng là có công lao. Hiện tại Lưu Bang chăng những không luận công ban thưởng, ngược lại đoạt miếng cơm trên miệng bọn họ, cường hào quan trung há chịu để yên sao? Lúc ấy không ít cường hào tụ tập gây rối, tìm mọi cách chống đối quan viên đo đạc thổ địa. Tuy nhiên, Lưu Bang quyết tâm thay đổi biến pháp, không chỉ giao cho Bạch Mặc toàn quyền xử trí, đồng thời còn cắt cử kiêu tướng Chu Quan Phu làm hộ pháp tướng quân, thống lĩnh 5.000 tinh binh hộ pháp. Mặc dù Chu Quan Phu còn trẻ tuổi, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Nội trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn liên tục chấn áp cường hào mười mấy huyện gây rối, chặt hơn 1.000 cái đầu, hơn 1.000 đầu người, máu me nhầy nhụa rơi xuống đất. Cường hào quan trung đột nhiên tỉnh ngộ, lần này Hán Vương quyết tâm thực, bọn họ nếu ngoan cố chống lại, ít sẽ mang họ vào thân. Nói cho cùng, Hán Vương là vương quan trung, đứng đầu ba thục. Người ta nắm trong tay hơn 20 vạn đại quân. Cho dù cường hào quan trung liên hợp tạo phản, cũng không phải đối thủ của Hán Vương. Quan trọng hơn cả, Tân Pháp được hơn 3 triệu bách tính lê dân quan trung ba thục hết lòng ủng hộ, không ngoa chút nào. Nếu nói là thuế đầu người chính là đeo gông xiềng lên cổ thứ dân, hiện tại Hán Vương muốn phế khí thuế đầu người. Việc này đối với bách tính lê dân mà nói chẳng phải là thiên đại giáo lý phúc âm sao? Bọn họ không ủng hộ sao được? Chỉ có điều ban đầu bọn họ không có tin Hán Vương. Cho đến khi Chu Quan Phu trấn áp cường hào mười mấy huyện gây rối, chặt hơn 1.000 đầu người. Lúc này, dân chúng rốt cuộc mới tin, do đó mới bắt đầu hết lòng ủng hộ biến pháp. Đối mặt với vương quyền cùng lê dân hai bên giáp công, cường hào quan trung rất nhanh sau đó cũng lặng lẽ thoái lui.